Mùi hương xà phòng thoang thoảng không ngừng phả vào mũi cô. Kỷ Vi nhìn thấy thì làm thế nào? Đột nhiên ý nghĩ đấy nảy ra trong đầu cô. Kỷ Vi biết em từ lâu rồi. Hạ Sâm Triệt cúi đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa chút gì đó rất bí hiểm. Anh cũng biết em từ lâu rồi, bởi vì mẹ anh suốt ngày nói con gái cô Vân học ở học viện Giai Kỳ dưới anh một lớp. Cô bé ấy họ An Dương, ở trường chỉ có một. Chỉ cần xem bảng thành tích là biết em học lớp nào, trông như thế nào. Mẹ em chưa bao giờ nhắc đến anh. Mẹ cô chỉ nói nhà Tần Sở lại mua xe mới, nhà Tần Sở lại đi du lịch nước ngoài, Tần Sở mua quần áo mấy nghìn tệ. Nói xong lại bóng gió, người ta may mắn lấy được người đàn ông tốt. Mỗi lúc như thế, bố lại vội vàng vả mấy miếng cơm, sau đó vào thư phòng làm việc. Xuân Phi hiểu ra, thực ra mẹ rất mong bố tức giận, rồi nhảy dựng lên cãi nhau một trận. Như thế mẹ có thể hét lên là vì sao tôi lại lấy một người vô tích sự như ông. Dĩ nhiên khi bố và mẹ không cãi nhau được, mẹ sẽ trút giận lên đầu cô. Cô con gái ăn trơm chậm như rùa và nói: mày giống hệt bố mày, đúng là đúc từ một khuôn mà ra. Nếu Thuần Uyên có ở nhà thì anh sẽ xoa đầu Xuân Phi. Hai người vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục ăn cơm. Cô Vân nói em không thích ra ngoài cùng cô ấy, cuối tuần đều ở nhà làm bài tập. Anh cùng mẹ đến nhà em mấy lần, nhưng đúng lúc em không có nhà, chỉ có Thuần Uyên thôi. Xuân Phi giật mình nhưng không hề biểu lộ ra mặt. Có phải mẹ em nói với anh là em đến nhà bà ngoại rồi không? Ừ. Cô thấy nực cười. Anh tưởng rằng đó là trùng hợp sao? Những ngọn gió thu thổi đến, cái lạnh thoáng qua. Cô ngước nhìn hàng cây, không chống lại được cơn gió thu. Lá cây dần dần biến thành màu vàng. Thực ra màu vàng cũng chẳng có gì là không tốt. Ai quy định lá cây phải là màu xanh? Giống như ai quy định con cái nhà An Dương đều phải tỏa sáng như mặt trăng. Cô chỉ là một ngôi sao rất nhỏ, không sáng chói, nhưng cũng đang cố gắng tỏa sáng. Em còn nhớ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9 của anh trai, mẹ em mời đến rất nhiều bạn bè, đến khách sạn để chúc mừng sinh nhật anh. Mọi người đều khen ngợi anh trai. Khi nhìn thấy em thì khách sáo nói, đứa trẻ này rất ngoan, hiền lành, không nghịch ngợm. Từ đó về sau, mẹ em không bao giờ đưa em ra khỏi cửa. Có điều, em cũng không thấy buồn. Bởi vì hôm ấy ngoài ban công khách sạn, có một cậu bé đã nói với em rằng trên bầu trời có một chòm sao tên là chòm sao Tiểu Hùng. Nó không phải là chòm sao sáng, thậm chí mọi người đều không biết sao Bắc Cực chính là cái đuôi của chòm sao Tiểu Hùng ấy. Nó nằm ở vị trí bắt mắt nhất trên bầu trời, nhưng không có ai để ý đến nó. Nhưng dù thế nào, khi mọi người ngước lên nhìn bầu trời, sẽ nhìn thấy thao Bắc Cực, nhìn thấy phần đẹp nhất của chòm sao Tiểu Hùng, chỉ cần như thế là đủ. Hạ Sâm Triệt dừng lại, cúi đầu xuống nhìn cô. Không biết anh đang nghĩ gì. Cô quên cả việc bước đi, đứng dưới sân trường ngây người ngước nhìn anh. Cứ như nhìn nhau như thế một lúc lâu, bỗng nhiên anh cúi mắt xuống, mỉm cười giống như gió xuân lướt nhẹ qua mái tóc. Lúc ấy Xuân Phi mới thấy mình nói rất nhiều, giống như lão bà lắm điều khi bước chân vào thời kỳ tiền mãn kinh. Xuân Phi. Vâng. Hình như lớp em ở tầng 3. Vâng. Anh bế em lên nhé. Vâng. À. Chuyện này nhanh chóng lan khắp trường, mang theo màu sắc kỳ bí truyền kỳ, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Người này truyền tai người kia, mỗi người lại thêm thắt một ít. Ai cũng muốn biết cô nữ sinh được hoàng tử mỉm cười bế lên tầng là ai. Thế là cái tên An Dương Xuân Phi nhanh chóng được truyền khắp trường chỉ trong nửa ngày. Thậm chí có người còn vờ như vô tình đi ngang qua lớp A6 để chắc chắn rằng cô gái ngửa ngạch nằm gục trên bàn kia chính là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết. Sau đó, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao. Thế giới con gái nhạt nhẽo. 2 tuần nữa là đến kỳ thi khảo sát. Xuân Phi không muốn vì những chuyện như thế này mà ảnh hưởng đến thành tích thi của mình. Phải học thuộc lào lào những từ mới bắt đầu từ chữ cái A. Đến những từ mới bắt đầu bằng chữ Z thì tiết cuối học mới bắt đầu kết thúc. Lần đầu tiên cô có cảm giác một ngày dài bằng cả trăm. lòng dạ rối bời như có một tổ ong ở trong vậy. Vốn dĩ cô muốn Tiểu Thái đưa mình về nhà, nhưng lại sợ Hạ Sâm Triệt đến mà không thấy cô đâu, nên ngồi trong lớp học, chậm chạp thu dọn đồ đạc. Chiều tối là lúc ánh mặt trời mềm mại nhất, dường như cả thế giới được tô má hồng vậy. Cô rất khâm phục dáng vẻ, dù gặp chuyện gì cũng rất tự nhiên như không có của Hạ Sâm Triệt, giống như lúc này anh rất tự nhiên bước vào phòng học của cô. Sơn Phi, dọn đồ xong chưa? Xong rồi. Cô đang định mỉm cười với anh thì nhìn thấy Kỷ Vi với nét mặt rạng người đang đứng sau lưng anh. Hạ Sâm Triệt rất thông minh, sẽ không ngồi im chờ những lời đồn đại nhấn chìm mình. Khi những lời đồn đại trong trường lên đến cao trào thì bạn gái của anh chỉ cần lộ diện và đi cùng họ là được. Các cô gái nói, anh Hạ Sâm Triệt quả là một người dịu dàng và tốt bụng, đưa đón em nữ sinh bị thương. Các chàng trai nói, Kỷ Vi quả là cô bạn gái xinh đẹp, rộng lượng, có cô bạn gái như thế này thật đúng là may mắn. Xuân Phi thấy mình vô tình trở thành người làm chứng cho tình yêu của người khác. Hạ Sâm Triệt bế Xuân Phi xuống bên dưới, Kỷ Vi đi phía sau. Nhìn xuyên qua khe tóc của Hạ Sâm Triệt, giác quan thứ 6 của Xuân Phi nói với cô rằng Kỷ Vi đang tức giận. Mặc dù cô đang cúi đầu, cố gắng nhìn bậc thang. Còn đau không? Vâng. Về nhà anh sẽ bôi thuốc cho em. Vâng. Nghe những lời đối thoại như vậy, Kỷ Vi không kìm được ngẩng đầu lên và gọi tên anh. Triệt. Hạ Sâm Triệt bước xuống bậc thang cuối cùng, anh đặt Xuân Phi xuống, sau đó đỡ vai cô, chùn người xuống, đi lại chiếc dép lê đã sắp bị tuột ra. Xuân Phi đứng không vững, đặt tay lên đầu anh. Hạ Sâm Triệt kéo tay cô đặt ngang eo mình, lúc ấy mới quay lại nói với Kỷ Vi. Ừ, sao thế? Anh để em ăn dương. Chiều cao của em và em ấy ngang nhau. Nếu dìu không vững sẽ làm em ấy ngã đấy. Ừ. Xuân Phi nhìn khuôn mặt của Kỷ Vi trong ánh hoàng hôn. Khuôn mặt với 3 phần đố kỵ, 7 phần hụt hẫng. Không hiểu vì sao cô thấy rất đắc chí. Sau đó mới chợt nhớ ra, anh ấy vừa gọi mình là em Xuân Phi. Không phải là em lớp dưới, không phải là Âu Dương Xuân Phi. Cô ngước nhìn chiếc cằm đẹp như tranh vẽ của anh, cảm giác cách anh ngày càng gần hơn. Cảnh tượng lúc này giống như trong một giấc mơ, không có thực. Mong sao đừng bao giờ tỉnh lại. Lúc này, Xuân Phi mới biết Kỷ Vi không hề biết chuyện Hạ Sâm Triệt đã chuyển ra ngoài. Nói cách khác, Kỷ Vi chưa từng đến đây, chưa từng đi dép của cô. Khi bước vào phòng, khuôn mặt của Kỷ Vi toát lên vẻ lạnh lùng, không hợp với vẻ dịu dàng vốn có của cô. Sự lạnh lùng ấy ẩn chứa trong từng lỗ chân lông. Chỉ có điều Hạ Sâm Triệt không hề chú ý đến. Mặc dù anh và Xuân Phi mới ở cùng nhau trong một thời gian 1 tháng ngắn ngủi, nhưng anh đã giữ bí mật với cô hơn 1 tháng, dường như muốn giấu giếm điều gì đó. Nói đúng hơn, không phải là giấu giếm, cũng không phải là sợ cô biết, chỉ là không cần thiết. Giống như đối với những cô gái si tình bên ngoài, không cần thiết để họ biết. Ý nghĩ này khiến Kỷ Vi thấy nhói buốt trong lòng. Cô gái tên Xuân Phi trước mặt không có gì nổi bật cả. Khuôn mặt thanh tú một chút, mái tóc rất đẹp, đôi lông mày rậm như được phết mascara. Khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt to tròn linh hoạt. Ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự cảnh giác, giống hệt như một con cú mèo. Hạ Sâm Triệt đặt chân Xuân Phi lên đùi mình, cẩn thận bôi cồn iốt, sau đó bôi thuốc. Trên TV đang phát chương trình Thế giới động vật. Xuân Phi cầm cốc nước ngồi im trên ghế. Kỷ Vi không làm gì, chỉ ngồi cạnh như người tàng hình vậy. Có phải nhiễm trùng rồi không? Lòng bàn chân rất ngứa. Không phải đâu, vết thương đang lành, không được động vào nước, cố chịu thêm vài ngày nữa. Nghe họ nói chuyện với nhau, Kỷ Vi thấy mình giống như người thừa. Vì thế cô đứng dậy và nói, em phải về rồi. Hạ Sâm Triệt không quay đầu lại mà nói, ăn cơm đã rồi hãy về. Không cần đâu. Cô cúi đầu đi ra cửa thay dép. Vậy để anh tiễn em. Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đến đột ngột. Lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới phát hiện sự khác thường của cô. Một lúc sau là tiếng sụt xịt, tay cô run rẩy đến nỗi không thể đi giày được. Kỷ Vi. Kỷ Vi chạy ra ngoài như chạy thoát thân vậy. Hạ Sâm Triệt ngây người một lúc rồi đuổi theo.

Vấn đề không phải ở mẹ. Em không muốn chuyển đi. Anh ấy rất tốt. Lần trước em bị thương ở chân, anh ấy chăm sóc em suốt một tuần đấy. Tóm lại, cuối tuần anh đến gần trường tìm nhà cho em. Thái độ của Thuần Uyên kiên quyết đến lạ thường. Anh có tiền không biết tiêu về việc gì đúng không? Vậy thì mua cho em điện thoại Nokia kiểu mới đi. Xuân Phi sợ nhất là cái kiểu tự quyết định mọi chuyện của Thuần Uyên. Sắp xếp cuộc đời của cô đâu ra đấy. Còn cô thì giống như một con búp bê được anh trang trí rực rỡ trói lọi. Dù con búp bê đó có rực rỡ đến thế nào thì nó vẫn là một con búp bê. Thực ra như thế cũng không có gì là không tốt. Bao nhiêu năm nay chỉ có tình yêu thương của anh mới khiến cô có cuộc sống đầy đủ như vậy, yên bình phẳng lặng. Xuân Phi, anh không muốn em sống ở đó. Anh lại mềm giọng, nhưng cô cảm nhận được nét mặt của anh chắc chắn là rất kiên quyết. Chỉ có điều cô cũng không muốn thỏa hiệp. Nghĩ đến đấy, Xuân Phi lại cảm thấy khó chịu, vội vàng ngắt lời Thuần Uyên, không để anh nói tiếp. Anh đừng quan tâm, em phải đi ăn cơm đây, thế nhá. Hạ Sâm Triệt đang ở trong phòng bếp bày bát đĩa. Hôm nay anh làm món trứng sốt cà chua. Để giữ màu sắc, anh kiên quyết không cho xì dầu. Sau khi biết chuyện Xuân Phi rán trứng cũng bị bỏng, anh kiên trì nấu cơm hàng ngày. Dù sao thì cơm cũng là chuyện lớn nhất của đời người. Thỉnh thoảng anh chạm vào tay Xuân Phi, thấy ngón tay của cô ấy lạnh buốt. Đây là triệu chứng của khí huyết không đều. Anh cũng thấy mình tỉ mỉ quá mức. Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ là một trong số các cô gái si tình, không có gì đặc biệt. Nhưng cứ nhất định phải nói là cô ấy rất đặc biệt. Cũng chính vì tình cảm cô dành cho anh không thực sự mãnh liệt, giống như nước 37 độ C. Nước 37 độ C không phải là nước nóng, nhưng cũng không phải là nước lạnh. Vì thế, anh đón nhận như là một lẽ đương nhiên. Xuân Phi thấy anh nhìn mình chằm chằm, nhưng ánh mắt của anh thì không tập trung, dường như đang nghĩ đến chuyện khác. Cô muốn nhảy đến trước mặt anh để dọa anh, nhưng khi hai người cách mặt nhau không đầy 5cm, thì Hạ Sâm Triệt vội ngả ra sau, hai mắt trợn tròn, để lộ vẻ mặt hết sức cảnh giác. Xuân Phi giật nảy mình, bối rối không biết phải làm gì. Quả thực hành vi của cô có chút giống như hôn trộm anh, nên mặt của anh cũng thật đáng sợ, giống như một con người khác trong cùng một lúc bộc lộ ra bên ngoài. Trong nháy mắt, anh trở lại nụ cười khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Anh nói, không ăn thì sẽ bị nguội mất đấy. Mắt anh... Hả? Vừa nãy mới nhìn rõ, dường như có màu xanh xám. À, bà nội anh là người Australia, anh có 1/8 huyết thống của người da trắng đấy. Tóc của anh màu cà phê. Từ lúc nhỏ tóc đã màu này, có điều đây không phải là màu cà phê, là màu hạt rẻ. Như nhau cả mà. Có phải tiếng Anh của anh rất giỏi không? Anh nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Đúng là con gái. Anh đẹp trai cộng với một chút tây tây, vầng hào quang thi nhau tỏa sáng. Xuân Phi biết mỗi lần không muốn trả lời, anh lại nở nụ cười rất đẹp. Thế nên cũng thấy mình hỏi quá nhiều, vội vàng cắm đầu ăn cơm. Ăn được một nửa, lại không kìm được nghĩ lung tung. Cảnh tượng như thế này giống như phòng tân hôn được trang trí đẹp mắt, vợ chồng mới cưới ngồi đối diện với nhau. Hạ Sâm Triệt thấy Xuân Phi đỏ mặt, nghĩ bụng, cô ấy đúng là con gái, lại mơ mộng rồi. Thực ra, anh cũng nghĩ đến điều đó, cảm giác giống như người chồng đang chăm sóc cô vợ mơ màng. Đúng là cũng nghĩ nhiều rồi. Kết quả của cuộc thi khảo sát dán ở hành lang, học sinh vây quanh như một đàn kiến. Tiểu Thái dựa người vào tường vò đầu bứt tóc. Xuân Phi đang nghĩ cách an ủi cô. Thực ra lần này cô ấy cũng tiến bộ hơn nhiều, lọt vào top 40. Nhưng Xuân Phi thấy câu nói ấy phát ra từ miệng người đứng thứ nhất thứ nhì thì cũng có chút gì đó giễu cợt. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc nhận được thông báo nữ sinh lớp A6 đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng Tiểu Thái cũng hồi phục nguyên khí, chuẩn bị chế nhạo cô nàng béo mập có thủ với cô. Nghe Tiểu Thái là nhài nói xấu cô nàng béo mập mà thấy mới nham hiểm làm sao. Tai nghe Tiểu Thái nói, nhưng ánh mắt của Xuân Phi lại hướng về phía cửa sổ phòng tập vũ đạo ở phía xa. Cô nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Vi lướt qua, chân cứ đi về phía trước mà không thể kiềm chế được. Trong phòng vũ đạo có 4-5 người đang tập múa. Cô vừa nhìn đã nhận ra Hạ Sâm Triệt ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách. An Dương Xuân Phi, đến cậu rồi đấy. Lớp trưởng gọi tên cô, tiếng gọi vang khắp hành lang, dường như len vào tất cả các kẽ hở. Lại là cái tên đặc biệt ấy. Các cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.